Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255. Nhân chứng, chờ, Thích Ni Si cười lạnh, nói rằng, chúng ta nhiều người như vậy, chính là vì bồi tiếp các ngươi hồ đồ sao? Bộ trưởng, Yaxley nhìn về phía bôn nữ sĩ, nói rằng, ta cho rằng hiện tại cục diện tình huống đã hết sức rõ ràng. Harry Potter chính là liên hợp hạ nhiên Fremont đang nói dối. Chúng ta nên tuyên án Harry Potter hình phạt, đem hắn nhốt vào Azkaban bên trong ngục giam đi. Hạ nhiên cũng có thể trị một cái chế tạo giả, chứng tội danh. Thích Ni Si nói bổ sung, bồn nữ sĩ bất động thanh sắc nhìn hạ nhiên một chút. Hạ nhiên cũng biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Hắn thật không biết Dumbledore đi tới nơi nào. Vì sao mở phiên tòa lâu như vậy còn không chạy tới bộ phép thuật? Lẽ nào hắn gặp phải Voldemort? Vì lẽ đó bị trì hoãn? Hạ nhiên trong đầu nói thầm. Hắn đồng thời phát hiện thẩm phán chỗ ngồi các phù thủy ánh mắt phát sinh biến hóa. Có một ít người lên tiếng tán thành đợi thêm một quãng thời gian. Mà có một ít phù thủy thì lại dục đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng bôn nữ sĩ. Mau chóng tuyên đọc đối với Harry Potter thẩm phán sách. Hạ nhiên nghĩ thầm đến nghĩ một biện pháp lại kéo một quãng thời gian. Sớm biết Dumbledore lần này lúc mấu chốt rơi mất dây xích. Hắn liền chính mình trước tiên điều động đi Sirius Little Winging Private Dry nhận phích quá quá. Lại đây, Harry có vẻ cục xúc bất an. Biểu hiện khá là kinh hoàng. Hạ nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, yên tâm, giao cho ta. Liếc nhìn một vòng phòng thẩm phán, ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng, đột nghe phòng thẩm phán lớn cửa bị mở ra âm thanh. Một cái già nua tiếng nói rằng, bên bị cáo nhân chứng, Dumbledore Percival Ulfric Brian Dumbledore. Cùng nhân chứng Arabella Dorin Fitch, Dumbledore chấn định tự nhiên nhanh chân đi tiến vào phòng thẩm phán. Hắn trên người mặc một bộ đen trường bào màu xanh lam, trên mặt là một bộ cực kỳ an tường vẻ mặt. Hắn đi tới cùng Harry bình hành địa phương, cùng hạ nhiên gật đầu một cái, chợt ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua gác ở lệch xoay trên mũi hình bán nguyệt kính mắt nhìn bôn nữ sĩ. Hắn thật dài màu trắng bạc, chòm râu cùng tóc ở cây đuốc chiếu rọi dưới sáng lên lấp lóa. Hội đồng thành viên đều ở nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Mọi ánh mắt đều ném ở Dumbledore trên người. Có người có vẻ rất căm tức, có người tựa hồ có chút sợ sệt. Mà ngồi ở hàng sau hai cái đã có tuổi nữ vu dĩ nhiên phất lên tay đến biểu thị hoan nghênh. Yaxley cùng Thích Ni Si vẻ mặt không tự chủ được biến ảo một hồi. Theo lập tức mặt không hề cảm xúc, Harry vừa nhìn thấy Dumbledore, nội tâm liền bay lên một luồng mãnh liệt tình cảm, nhường hắn cảm thấy chân thật, tràn ngập hy vọng, lại như Dumbledore con kia Phượng Hoàng Fox tiếng ca đã từng mang đến cho hắn một cảm giác như thế. Fremont giáo sư tuy cũng danh vọng không thấp, có thể cùng Dumbledore so ra, liền thực sự rất bình thường. Dumbledore, người rốt cục đến, bôn nữ sĩ âm thanh vang dội mà trầm thấp. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ngày hôm nay lấy lời khai hội. Sẽ không, Dumbledore ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, ta chỉ là ở đi đón nhân chứng trên đường gặp phải một điểm trở ngại. À, là, không sai, ta bị Voldemort cản lại. Phòng thẩm phán bên trong không khí phảng phất trong nháy mắt bị người rút khô như thế, hết thảy mọi người há to mồm, ngơ ngác mà nhìn Dumbledore. Xin lỗi, Dumbledore, ta không nghe lầm, ngươi nói đúng lắm, Voldemort, ngươi gặp được hắn, bôn nữ sĩ hỏi, gặp được, có lẽ vậy, Dumbledore ngữ khí như cũ có vẻ nhẹ nhàng, hạ nhiên sờ sờ cằm, tâm trạng bừng tỉnh. Xem ra lần này nhiếp hồn quái đột ngột hiện thân Privet Drive, xác thực chính là Voldemort gây nên, thậm chí còn tự mình điều động lấy giao thủ Dumbledore. May mắn chính là nhân chứng Phích Thái Thái tựa hồ chưa bị thương gì thế. Thích Nisi biểu hiện âm trầm, trừng mắt phía dưới Dumbledore. Qua một hồi lâu sau khi hắn như là một lần nữa tỉnh lại lên, nói rằng chúng ta e sợ không có thời gian tới nghe ngươi những này kinh tâm động phách sự tích. Dumbledore, chúng ta đều hy vọng nhanh lên một chút xử lý này cọc có liên quan với Harry Potter vụ án. Đúng đấy, không nên quá nhiều kể rõ chuyện của ta. Dumbledore vẻ mặt ôn hòa nói rằng, như vậy, cho mời ta nhân chứng ra tòa làm chứng. Không, Dumbledore, ngươi hiểu lầm ý của ta. Thích Nisi lớn tiếng nói, vụ án đã định luận, Harry Potter sẽ bị nhốt vào Azkaban ngục giam. Hạ nhiên nghe vậy càng cười dưới, chậm rãi nói rằng, Thích Nisi, lúc nào vụ án này đã định luận? Một mình ngươi định, dẹp đi đi. Hạ nhiên, đừng làm càn, nơi này là bộ phép thuật, không phải Hogwarts. Thích Nisi quát, đúng không? Ta biết điểm này. Không cần ngươi nhắc nhở. Hạ nhiên thờ ơ cười nói. Hay là, ta nên hướng về ngươi đưa ra quyết đấu mời. Thích Nisi, ngươi sẽ đồng ý sao? Hắn hai mắt nhìn chăm chú Thích Nisi. Thích Nisi mồ hôi lập tức liền xuống đến rồi. Yaxley ở bên tiếp nhận lời nói. Lạnh lùng nói rằng, như vậy chứng người ở đâu bên trong? Thời gian của chúng ta có hạn, như quả không ngoài đến. Đương nhiên sẽ ra tới. Hạ nhiên trực tiếp có nên nói hay không nói. Nhìn một chút Dumbledore, ý chỉ ra hỏi dò. Dumbledore nói rằng, Phích Thái Thái, xin mời vào đi. Phòng thẩm phán cửa lớn lần thứ hai bị đẩy ra. Phích Thái Thái đi vào. Nàng có vẻ rất sợ sệt. Dáng dấp so với lần trước hạ nhiên nhìn thấy nàng thời điểm càng thêm quái lạ. Harry há há mồm. Thật hy vọng nàng có thể nghĩ đến đem nàng cặp kia giày dép đổi rơi. Hạ nhiên đem chính mình cái ghế tặng cho Phích Thái Thái. Cùng Dumbledore hai bên trái phải đứng thẳng. Cổ vũ nói câu, đừng sợ, thật lòng kể rõ là được. Phích Thái Thái run rẩy gật gật đầu. Vẫn là có vẻ khá là bất an. Tên đầy đủ, Thích Nisi lớn tiếng hỏi. Lúc này Phích Thái Thái vừa nơm nớp lo sợ ở cái ghế biên giới ngồi xuống. Arabella Dorin Phích, Phích Thái Thái dùng thanh âm hơi run hồi đáp. Ngươi đến cùng là ai? Thích Nisi dùng thiếu kiên nhẫn mà kiêu ngạo âm thanh hỏi. Ta là Little Winging cư dân, cũng ở Privet Drive, vào chỗ với Harry Potter nhà bên cạnh. Phích Thái Thái trả lời. Ở chúng ta ghi chép lên. Trừ Harry Potter ở ngoài, không có bất kỳ phù thủy ở tại Little Winging. Bôn nữ sĩ lập tức nói rằng, cái kia mảnh đất khu vẫn chịu đến nghiêm mật giám thị. Bởi vì trước đây đã xảy ra một ít chuyện, hạ nhiên biết nàng nói chính là Harry duyên cớ. Ta là cái pháo lép. Phích Thái Thái nói rằng, vì lẽ đó các ngươi sẽ không đăng ký tên của ta. Có đúng hay không? Pháo lép, hả? Thích Nisi hoài nghi đánh giá nàng. Nói rằng, chúng ta sẽ xác định. Ngươi sau đó đem ngươi tình huống của cha mẹ nói cho trợ thủ của ta Weasley. Thuận tiện nâng một câu. Pháo lép có thể nhìn thấy nhiếp hồn quái sao? Hắn không xác định bỏ thêm một câu. Cũng hướng về nhìn chung quanh trên băng ghế dài người. Có thể, chúng ta có thể nhìn thấy. Phích Thái Thái tức giận nói, Thích Nisi lại cao cao tại thượng mà nhìn nàng, nhướng nhướng mày, nói một cách lạnh lùng. Rất tốt, như vậy, ngươi lời giải thích là cái gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.